Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chúc mừng Điện Hạ. Chuyến này, Mai Công Công đi theo, lộ tuyến tất nhiên là ở Thiên Võ Hoàng Đế, trong khống chế, thứ nhất hắn sợ cô Phi Yến đi thẳng một mạch, hắn đan dược không có rơi, thứ hai, hắn lo lắng Tĩnh Vương cùng Huyền Không Thương Hội giao tình quá mức. Thứ ba, hắn đã muốn mượn Tĩnh Vương trị một chút cô Phi Yến. Lại lo lắng Tĩnh Vương một không lưu tâm, nhìn chúng cô Phi Yến, động nhi nữ chi tình. Tóm lại, là lao tâm vô lực. Dọc theo con đường này, hắn cũng không ít cùng Mai Công Công thông tin, mà Mai Công Công cũng đã sớm đem Hạ Tiểu Mãn thuyết phục sự tình bẩm hắn. Hôm nay, phong thư này, chính là hắn suy nghĩ vài ngày sau kết quả, rốt cục quyết định, tạm dừng tuyển tú một chuyện, trước thay Tĩnh Vương lập chính phi. Mai Công Công một xem xong thư, liền đi gõ quân cửu thần cửa phòng. Điện hạ, lão nô có chuyện quan trọng muốn bẩm. Lúc này, quân cửu thần trước mặt có một đống mật hàm, đã có quan hệ với băng, hải, liên quan tới Hàn Ngu Nhi cái này việc tư, cũng liên quan đối Đông Cương, tình hình chiến đấu, Tây Thủy động thái cùng không ít công sự. Chuyến này, hắn đã muốn giúp cô Phi Yến cùng Huyền Không Thương Hội quần nhau. Cũng phải lưu tâm Kỳ Gia Đông Thủy động tĩnh, chú ý vạn tấn tình huống. Phụ Hoàng mấy ngày trước đây cho Kỳ Úc Hạ ngưng chiến mệnh lệnh. Nếu như hắn dự cảm không nói bậy, Kỳ Gia lần này sợ chắc là sẽ không quá an phận. Trừ những thứ này ra sự tình, hắn còn muốn nhân cơ hội kiểm tra phía Nam mấy cái này thế lực đấy. Dù sao phía Nam cự ly băng hải gần nhất, trên vùng đất này phần lớn là nghĩ tìm tòi bí mật băng hải người. Nếu như có cơ hội thích hợp, hắn thậm chí dự định đi một chuyến nữa băng hải. Hắn và Đại Hoàng Thúc đến qua một lần, nhưng chỉ là đứng ở trên cao sơn xa xa, nhìn ra xa, hắn vẫn muốn đi đến bên bờ băng hải, chính mắt nhìn thấy nhìn nhiễm độc mặt băng. Quân cửu thần tự mình cất kỹ mật hàm, mang trọng mới đi mở cửa. Mai Công Công vừa vào cửa liền vẻ mặt tươi cười, cung cung kính kính làm một vái chào, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Quân cửu thần lạnh lùng hỏi, tại sao? Mai Công Công vội vàng bẩm, nô mới vừa vặn nhận được tin tức, một hồi trước hơn 10 người tú nữ, hoàng thượng tự mình qua mục đích, toàn bộ không hài lòng đều phái trở về. Hoàng thượng quyết định cuối năm trước đó vì điện hạ thành hôn, cũng đã lệnh lễ bộ thượng thư bắt tay vào làm chuẩn bị xính lễ. Đợi điện hạ chuyến này sau khi trở về, nhường điện hạ thân chọn sứ thần lên Hàn ra bảo cầu hôn Hàn Tam tiểu thư. Mai Công Công nói xong lại nói, điện hạ có thể cùng Hàn gia bảo thông gia, lại có thể cưới được trong lòng người, lão nô tất nhiên là phải chúc mừng điện hạ. Quân cửu thần trong mắt trồi lên một vòng tinh mang, chỉ là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đối cái này tựa hồ một chút cũng không ngoài ý liệu, hắn cũng bất động thanh sắc, chỉ lạnh lùng nói, phụ hoàng quyết định liền có thể. Mai Công Công đại hỉ, người lão nô kia trở về bẩm hoàng lên rồi. Quân cửu thần chỉ nhẹ gật đầu, không còn làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Mai Công Công vừa đi, Mang Trọng liền liền vội vàng tiến lên, cười nói, điện hạ, xem ra Tiểu Mãn biện pháp là làm được. Hạ Tiểu Mãn vẫn luôn xem trọng Hàn Ngu Nhi, xưa nay không ít khuyên qua điện hạ, thế nhưng là mỗi khuyên một lần liền chịu đối xử lạnh nhạt một lần. Lần này tuyển tú sự tình, hoàng thượng bước đến thật chặt, Tĩnh Vương điện hạ đều không được không tiếp nhận Hạ Tiểu Mãn đề nghị, đem Hàn Ngu Nhi tạm thời rời ra ngoài đỡ một chút. Nếu không phải Tĩnh Vương điện hạ gật đầu ngầm đồng ý, Hạ Tiểu Mãn coi như ăn gan hùm mật báo, cũng không dám cùng Mai Công Công một ngoại nhân nói ra tình. Chàng ý hiếp, lưỡng tình tương duyệt câu nói như thế kia nha. Đương nhiên, Tĩnh Vương Điện Hạ ngầm cho phép Hạ Tiểu Mãn biện pháp. Lại cũng, không tính thật cưới Hàn Ngu Nhi. Hắn chỉ hy vọng có muốn cưới chính phi viện. Cớ, Hoàng thượng đừng có lại hướng Tĩnh Vương phủ nhét tú nữ. Gặp chủ tử sắc mặt cũng không tệ lắm. Mang Trọng vội vàng nói tiếp. Điện Hạ, thuộc hạ thay Tiểu Mãn lấy thưởng. Tiểu tử kia, đều hơn nửa năm không lĩnh. Thưởng, tâm lý một mực ủy khuất đây. Quân Cửu Thần suy nghĩ một chút. Nói cho hắn, cho thêm phụ hoàng đề cử. Mấy nhân tuyển, cái này cái cọc sự tình. Mỗi tiêu hao thêm một tháng. Bản, vương lại nhiều cho hắn một tháng tiền thưởng. Nếu là làm hỏng, tự gánh lấy. Hậu quả, Mang Trọng đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền không nhịn được ha ha cười to. Là, thuộc hạ liền đi viết thư. Mấy ngày sau, Hạ Tiểu Mãn ở Tĩnh Vương phủ thu đến Mang Trọng phong thư. Hắn, xem xong rồi thư, tâm tình ngừng lại là như đổ ngũ vị bình. Nói có phức tạp, hơn thì có phức tạp hơn. Hắn đã vì phong phú tiền thưởng hưng phấn, lại vì điện hạ cho nhiệm vụ mà sầu, buồn bực. Tuổi gần 13 hắn, thực tại không minh bạch tại sao nhường Tĩnh Vương Điện Hạ. Cưới một nữ nhân sẽ khó khăn như vậy, trong cung này đầu những hoàng tử kia. Cái nào cưới chính phi không phải góp vui lấy lệ, không phải cưới về làm bài, chí làm bình hoa, làm bia đỡ đạn. Cái nào là thật cùng chính phi ân ái vô sai, kỵ, thật tốt sống qua ngày. Hàn Ngô Nhi trên tay có Tĩnh Vương Điện Hạ muốn tìm đồ. Còn có tri thức hiểu, lễ nghĩa, làm việc phân tắc, không tốn si, không đùa nghịch tiểu nữ nhân tính, tình, không lấy Tĩnh Vương Điện Hạ ghét. Đây không phải là chính phi nhân, tuyển tốt nhất sao? Lại nói, cưới Hàn Ngô Nhi, có Hàn gia bảo bối cảnh, thiên. Võ Hoàng đế về sau cấp cho mình lại cho Tĩnh Vương Điện Hạ nhét chắc phi. Còn, như thế nào cân nhắc Hàn Ngu Nhi vui không vui đây? Hạ Tiểu Mãn nghĩ tới nghĩ lui, rất nhanh liền như cái lão mụ tử một dạng phàn. Nàn nhắc tới lên, cưới một bớt việc một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thật. Tốt, chơi đùa lung tung cái gì nha? Thật cưới người trong lòng, còn không phải. Mỗi ngày đề phòng hoàng thượng, có thể tiết kiệm tâm, có mệt hay không? Không, phải tự tìm phiền toái sao? Thực sự là, nhưng mà, phàn nàn thì phàn nàn, tức giận về tức giận. Hạ Tiểu Mãn chốc lát, cũng không dám trì hoãn. Hắn đốt đi mật hàm, hướng viện tử ngồi xuống. Hai tay, vây quanh, liền bắt đầu suy nghĩ lên biện pháp. Phải biết. Thiên Võ Hoàng đế hai ngày trước triệu hắn vào cung, hỏi thăm Hàn Ngu Nhi tình huống, hắn nhưng là đem Hàn Ngu Nhi thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, bây giờ điện hạ muốn hắn hao tổn việc hôn sự này, kéo lấy đi sứ, cầu hôn thời gian, hắn hoặc là liền phải nghĩ biện pháp hủy Thiên Võ Hoàng đế. Đối Hàn Ngu Nhi ấn tượng tốt, hoặc là cũng chỉ có thể cho Thiên Võ Hoàng đế giới thiệu càng tốt hơn nhân tuyển. Sầu nha, cứ như vậy, Đường Tĩnh đang mưu đồ lấy, Hạ Tiểu Mãn cũng đang suy nghĩ lấy biện pháp, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Hàn Ngu Nhi, mà Hàn Ngu Nhi lúc này còn trốn ở Hàn Gia Bảo, suy nghĩ làm sao lại đi cô phi yến cái kia món nợ. Quân Cửu Thần cùng cô phi yến một đường đồng hành, lại đều tự mình bận bịu từ Mai Công Công trên đường đi có thể nói là quan sát nhập vi, cũng không nhìn ra giữa hai người bọn họ có manh mối gì. Mấy ngày sau, bọn họ liền đã tới Thiên Viêm Quốc phía nam lớn nhất thành trì Cổ Nhạc Thành. Tòa thành trì này cũng đã tính ở Thiên Viêm Quốc Nam Đại Môn Huyền Không Đại Lục Nam Bộ, ngoại trừ Hàn Gia Bảo, Thượng Quan Bảo cùng Huyền Không Thương Hội, tam đại thế lực bên ngoài, cũng không có cái gì đại thế lực, Còn nữa, Hàn gia, Bảo cùng Thượng quan Bảo, Huyền Không Thương hội 10 năm này, đều sống chung, hòa bình, vô tâm bá chủ đầu nam. Cho nên, ở trên quân sự, Thiên Võ Hoàng đế, đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu đề phòng. Biên quan vẫn luôn là mở ra. Thiên Võ Hoàng đế tâm phía dưới chân chính đề phòng là bọn hắn đối băng hải ý. Đồ, mà mặt ngoài thì một mực tỏ vẻ ra là giao hảo ý. Cô Phi Yến thì đối với thế cục hiểu rõ, đối băng hải sự tình, lại không rõ, rằng, lúc này, nàng đang ở trong trà lâu cùng quân cửu thần, Mai Công Công một đạo, uống trà, trò chuyện Huyền Không Thương hội tình huống. Mấy ngày trước đây bọn họ liền nhận được tin tức, Ôn Tử Kiệt cùng Ngự Dược, phòng mua bán cũng đã nói xong, Ôn Vũ Nhu trong một năm tấn thăng dược giám. Ôn Tử Kiệt thì lại lấy giá thấp bán ra tam thất. Đồng thời hứa hẹn đúng hạn, đưa đến Đông Cương, bọn họ liền đợi đến Đông Cương bên kia đưa tới minh xác tin tức. Tốt gia Nam, Thủy Biên Quan, đăng môn bái phỏng Huyền Không Thương hội hội trưởng. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIEIE, hết chương.